Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1180, mới cũ quần hùng. Tần Mục rời đi Thiên Âm Giới, Khều Đèn Lồng hướng Duyên Khang kinh thành đi đến, đột nhiên tâm hắn có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên mộc xanh tươi tốt, đứng thẳng tại nguyên giới trung ương. Hiểu Thiên Tôn Thiên Cung phiêu phù ở nguyên mộc tán cây ở giữa. Hiểu Thiên Tôn thần khí ngự Thiên Tôn ngay tại bên cạnh. Trấn áp nguyên giới, giờ phút này, thần khí ngự Thiên Tôn đang xem lấy hắn. Tần Mục mỉm cười, hạ thấp người chào, thần khí ngự Thiên Tôn kia gật đầu. Thu hồi ánh mắt, Tần Mục lúc này liền muốn trở lại kinh thành. Đột nhiên một con chim én bay tới. Rơi xuống đất hóa thành yến khấp linh. Thanh tú động lòng người đứng trước mặt của hắn. Chào nói, sư tôn mệnh ta tới gặp Mục Thiên Tôn. Nói nếu như Mục Thiên Tôn không cách nào giữ vững tổ đình lãnh địa, sư tôn có thể giúp một tay. Dưới trướng hắn cường giả đông đảo. Tần Mục dừng bước lại, nói, ngươi trở về nói cho hắn biết, lãnh địa của ta, ta có thể giữ vững. Không cần hắn quan tâm, Yến Khấp Linh thật sâu liếc hắn một cái, nói, lần này sư tôn mệnh ta đi tổ đình, trấn thủ thái sơ khoáng mạch, khai thác thái sơ thần thạch. Tần Mục nói, cẩn thận, Yến Khấp Linh nao nao, lộ ra dáng tươi cười, ta hiểu rồi, nói đi, quay người rời đi. Tần Mục trở lại Duyên Khang kinh thành, dược sư. Sơ tổ nhân hoàng cùng lịch đại nhân hoàng đều đã lại tới đây đã lâu. Lại thêm mù lòa cùng câm điếc. Câm điếc mang theo 10 cái cô nương. Trang điểm lộng lẫy là Tây Đế dưới trướng Thiên Công. Còn có Duyên Khang một nhóm thế hệ trẻ tuổi. Cũng là nhân tài đông đúc. Tần Mục bốn phía nhìn lại. Tại người trẻ tuổi trông được đến một nhóm người quen. Trong đó có quốc sư trước Giang Bạch Khuê chi tử Giang Vân Gian. Đã trưởng thành hơn 20 tuổi thanh niên tuấn tú. Giang Vân Gian vội vàng hướng Tần Mục chào. Miệng nói bá phụ, Tần Mục có chút không mấy vui vẻ. Ngữ trọng tâm trường nói. Vân Gian, cha người niên kỷ lớn hơn ta. Liền đừng gọi ta bá phụ. Giang Vân Gian chần chờ một chút. Nghĩa phụ, Tần Mục sắc mặt đỏ lên. Đem tiểu tử này đẩy đến một bên. Giang Vân Gian khiếp khiếp nói. Cha nuôi. Một bên khác lại có một thiếu niên đầu to. Chính là Thúc Quân. Lẫn trong đám người lén lén lút lút. E sợ cho Tần Mục nhìn thấy hắn. Tiếc rằng đầu quá lớn. Vẫn là bị Tần Mục phát hiện. Đem hắn bắt tới. Cả giận nói. Ngươi cũng muốn đi tổ đình. Thúc Quân Thần Vương cười làm lành nói. Ta vì sao không thể đi tổ đình? Tổ đình là tạo vật chủ tổ đình. Cũng không phải ngươi. Tần Mục đổi sắc mặt. Thúc Quân Thần Vương vội vàng nói. Tổ đình ta quen. Ta dù sao cũng là địa chủ. Nhất định có thể giúp được việc các ngươi. Lại nói. Ta đến đó còn có thể tạo ngươi phản hay sao? Hiện tại tạo vật chủ suy thoái. Dưới trướng của ta càng là không có nửa cái tạo vật chủ. Cho dù là ta, cũng không giống là tạo vật chủ. Ngược lại càng giống là một cái nhân tộc. Ta hiện tại là Duyên Khang tuổi trẻ tân tú. Thanh danh rất lớn. Tần Mục trần chờ một chút. Nói, ta là sợ ngươi nhớ lại lúc trước vinh quang. Không nhịn được muốn gây chuyện thị phi. Lãnh địa của ngươi đã bị Thái Đế chiếm cứ. Thúc Quân chẳng hề để ý. Cười nói, tương lai đoạt lại là được. Tần Mục đành phải do hắn. Đám người chờ xuất phát. Linh Dục Tú Mệnh Đốc tạo nhà máy đưa tới một chiếc tàu nhanh. Đám người leo lên chiếc tàu nhanh này. Tàu nhanh không lớn. Trước sau chỉ có dài hơn 10 trượng ngắn. Linh Dục Tú vì bọn họ tiễn đưa. Giao cho Tần Mục một cái thao thiết đài. Nói bên trong có một tòa linh năng đối thiên kiều. Đến tổ đình bên ngoài. Có thể dựng đối thiên kiều, cùng Duyên Khang thành lập vãng lai. Tần Mục trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, tàu nhanh lái vào trong linh năng đối thiên kiều tiến về Tạo Phụ Thiên Cung. Không bao lâu, liền xuất hiện ở trong Tạo Phụ Thiên Cung. Bọn hắn mới vừa tới đến Tạo Phụ Thiên Cung, liền gặp trong tòa thánh địa luyện khí chí cao của thiên đình này. Từng chiếc dài tới mấy chục dặm thậm chí vài trăm dặm lâu thuyền đại hạm đã xuất phát. Đó là thiên đình thập thiên tôn môn hạ đệ tử lâu thuyền đại hạm. Tựa như không trung lục địa, ở trong Tạo Phụ Thiên Cung tu chỉnh một phen, thêm vào dược thạch, trên thuyền thần ma tướng sĩ võ trang đầy đủ, chư thần san sát, đằng đằng sát khí, cũng hẳn là tiến về tổ đình. Trên những lâu thuyền đại hạm kia đan lô hỏa diễm hừng hực, lóe ra bạch quang, từng thanh đan lô khổng lồ giống như là từng khỏa mặt trời nhỏ. Mà tại lâu thuyền đại hạm bong thuyền trung ương thì đều có một tòa linh năng đối thiên kiều. Những linh năng đối thiên kiều này có thể kết nối lâu thuyền cùng thiên đình. Thuận tiện trợ giúp, trên mỗi một chiếc thuyền lớn đều treo tinh kỳ. Trên tinh kỳ thêu lên khác biệt đồ đằng đồ án cùng chữ viết. Phân biệt đại biểu cho hạo, hiểu, hồng, cung, tường, hỏa mười vị thiên tôn. Nghĩa phụ, chúng ta muốn hay không treo lên mục thiên tôn cờ xí? Giang Vân Gian hỏi, Tần Mục đang muốn nói chuyện. Cầm điếc cùng mù lòa cao hứng bừng bừng lấy ra cờ xí. Thêu lên một con trâu cùng đứa chăn trâu. Còn có một cái chữ mục, treo lơ lửng đứng lên. Hai bên lâu thuyền đại hạm nhìn xem phía dưới tàu nhanh. Từng đợt cười vang truyền đến. Mục thiên tôn, trên một con thuyền, một vị thần nhân cúi người xuống. Cười nói, thiên tôn thuyền nhỏ, lại chậm, khó địch nổi thiên tôn thân phận tôn quý. Không bằng tới nơi này, chúng ta đều là chạy tới tổ đình. Vừa vặn tiện đường có thể chở thiên tôn đoạn đường. Mù lòa cả giận nói, có mắt không trong đồ vật, chiếc thuyền này chỗ tốt, há lại các người những hạng người kiến thức nông cạn này có khả năng tưởng tượng. Lời tuy như vậy, hắn hay là lo sợ bất an, nhỏ giọng hỏi thăm câm điếc, rèn sát, chiếc thuyền này thế nào? Có thể liều đến qua thiên đình đại hạm sao? Cầm điếc dò xét thiên đình lâu thuyền đại hạm, lắc đầu nói, thiên đình thuyền mặc dù là đời cũ, tiêu hao dược thạch cũng nhiều, nhưng hỏa lực rất đủ. Chúng ta thuyền nhỏ, nội tình mỏng, so ra kém, thiên đình thuyền muốn đan lô toàn bộ triển khai, phương diện tốc độ đến, liền có thể tùy tiện đem chúng ta hất ra. Dược sư gật đầu, hít hà không khí, nói. Bọn hắn trong đan lô dược thạch linh lực thiêu đốt không đầy đủ, nhưng dùng dược thạch đều là thượng thừa nhất, bốc cháy lên hỏa lực hung mãnh. Duyên khang đan lô mặc dù càng tinh tế hơn, nhưng lò nhỏ, so ra kém, hạm đội lái ra thiên đình. Thập thiên tôn dưới trướng từng chiếc lâu thuyền đại hạm đan lô bật hết hỏa lực, tăng tốc cực nhanh, chỉ ở trong tinh không lưu lại từng đạo quang ngấn. Đem bọn hắn chiếc thuyền nhỏ này phiết đến xa xa. Tần Mục lấy ra Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng, treo ở cột buồm thuyền. Chiếc tàu nhanh này hay là chậm rãi từ từ tiến lên, nhưng mà lại rất mau nhìn đến phía trước thiên đình chiến hạm. Tiếp qua không lâu, tàu nhanh liền tới đến thiên đình chiến hạm phía trước. Trên chiến hạm là vô số cái kinh hãi gương mặt. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền gặp thiên đình chiến hạm đã bị xa xa dứt bỏ. Vô tung vô ảnh, qua mấy ngày, tàu nhanh đi vào tổ đình phụ cận. Đám người từ xa nhìn lại, liền gặp một đạo vết rách bầu trời đập vào mi mắt. Màu đỏ tươi, nhuộm đầy máu tươi, Tần Mục đi vào vết rách bầu trời bên cạnh. Dừng lại thuyền nhỏ, lấy ra linh dục tú giao cho hắn thao thiết đại. Đem bên trong linh năng đối thiên kiều bộ kiện lấy ra. Đám người liền vội vàng tiến lên giúp đỡ. Ba chân bốn cẳng đem linh năng đối thiên kiều dựng đứng lên. Tần Mục khởi động đối thiên kiều. Lập tức một đạo quang trụ từ đỉnh tế đàn phóng lên tận trời. Phá không mà đi. mà tại phía xa nguyên giới Duyên Khang một tòa đối thiên kiều cũng trong cùng một lúc sáng lên. Trận pháp khởi động, hai tòa đối thiên kiều tương liên. Tần Mục trầm ngâm một lát, thần thông bộc phát, lần lượt khắc sâu vào trong linh năng đối thiên kiều. Nói, hiện tại có thể, chúng ta tiến vào tổ đình. Hắn thi triển thần thông là Lăng Thiên Tôn vật chất không đổi thần thông. Cho dù cây cầu kia bị người đánh nát, cũng sẽ rất nhanh phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Kể từ đó, con đường này liền sẽ không đoạn đi. Mọi người đi tới vết rách bầu trời trước, nhìn xem tám vị thiên tôn lưu lại phong ấn, trong lòng đều có chút bỡ ngỡ. Tần Mục cười nói, tám vị thiên tôn phong ấn nơi này, ta cũng thực hiện phong ấn của ta. Từ trong phong ấn của ta có thể tùy tiện xuyên qua. Mục Nhi, ở đâu là ngươi phong ấn? Mù Lòa nhìn quanh thật lâu, cũng không có thấy Tần Mục phong ấn ở đâu. Không khỏi hỏi, là ở chỗ này, nhìn thấy xuyên qua bát thiên tôn phong ấn sợi dây nhỏ kia không có. Tần Mục chỉ điểm một lát, đám người lúc này mới nhìn thấy, sắc mặt cổ quái, tốt nhỏ xíu phong ấn. Như thế nào mới có thể xuyên qua? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.